Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tổng tuyển cử. Simon hướng Robert Graham bàn giao một phen, đánh ra đối phương đi chủ trì Steel Magnolias tuyên phát hội nghị. Chính mình tìm một gian phòng họp nhỏ chờ đợi bên kia thảo luận kết thúc cùng mấy vị cao quản nói. Một số chuyện, vừa mới tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Simon chính lật xem một phần Steel Magnolias truyền thông phản hồi tài liệu. Cửa phòng liền bị gõ vang. Một vị cao gầy cô nàng ló đầu vào. Lại là Julia Roberts, đợi tại phòng khách bên trong có chút nhàm chán. Julia đi nhà vệ sinh trang điểm lại. Sau khi ra ngoài đúng lúc chú ý tới Simon cùng Graham đứng ở trong hành lang nói chuyện với nhau. Các loại hai người tách ra. Nàng thì lặng lẽ theo Simon đi tới nơi này một bên. Simon không có để ý Julia vì sao lại biết mình ở chỗ này. Chỉ là hướng nàng cười cười. Nhìn qua cô nàng vẫn như cũ là tóc dài. Cười nói, tóc dài nhanh như vậy. Steel Magnolias bên trong, Julia đóng vai Shelby bởi vì bệnh thận nguyên nhân tại phim hậu kỳ cắt bỏ đầu tóc ngắn. Simon vẫn cảm thấy Julia tóc ngắn hình tượng muốn so nàng tóc dài lúc càng đẹp mắt. Julia lập tức minh bạch Simon tại nói cái gì. Giải thích nói, đó là mang tóc giả. Tóc nếu quả thật cắt đứt sẽ rất phiền phức. Mọc ra muốn rất lâu. Nói như vậy lấy, Julia thuận thế đẩy cửa đi tới. Chỉ là, khép cửa lại, quay người nhìn qua bàn hội nghị bên cạnh nam nhân. Julia lại không khỏi có chút câu thúc. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Đây chính là Simon Westers à. Simon chú ý tới nữ nhân trù trừ. Lần nữa cười dưới. Chỉ bên cạnh mình. Đến, ngồi đấy bên trong. Julia lúc này mới đi tới. Nghiêng thân thể tại Simon bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Hướng Simon tay bên trong văn kiện ngắm mắt. Nói, Simon, ngươi đang nhìn cái gì? Steel Magnolias truyền thông phản hồi. Rất nhiều người bình luận điện ảnh đều nói ngươi biểu hiện được không tệ. Simon tùy ý đáp một câu. Hai người chịu đến rất gần. Hắn cũng không khách khí chút nào khoảng cách gần quan sát lúc này chính vào nhan trị đỉnh phong. Thời kỳ miệng rộng mỹ nhân. Julia hôm nay mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông cừu cùng màu trắng nghỉ dưỡng quần dài. Nghiêng người mà ngồi. Tự nhiên bộc lộ phong tình cùng cặp kia thẳng băng chân dài lộ ra có chút mê người. Cảm nhận được Simon ánh mắt, Julia nhẹ nhàng điều chỉnh phía dưới tư thế. Nói, mọi người biểu hiện đều rất tuyệt đây. Simon, người cảm thấy bộ phim này có thể cầm tới 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé sao? Simon nói, ta cũng không xác định, muốn nhìn người xem có thể hay không hiểu ý. Ban đầu thời không bên trong Steel Magnolias, thuộc về tiêu chuẩn phòng bán vé hắc mã. Không có bao nhiêu người đối bộ phim này ôm lấy chờ mong. Nhưng nó cứ như vậy rất là kỳ lạ địa bạo. Tuy nhiên không thể phá 100 triệu, nhưng bản thổ vượt qua 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ở niên đại này cũng đủ làm cho rất nhiều phim nhìn lên. Hiện tại, Daenerys Entertainment hướng bộ phim này đầu nhập viễn siêu đã từng G-Star Picture tinh lực. Phim dư luận theo hôm qua thử phim cũng đã được đến xác nhận. Ở cái này thiếu hụt đối thủ cạnh tranh cuối năm lịch trình. Simon đối phim phòng bán vé còn là vô cùng tin tưởng. When Harry Met Sally, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Basic Instinct, còn có gần nhất Sir Cream. Julia vạch lên đầu ngón tay bầy đếm lấy. Nói, đây đã là liên tục 4 bộ. Nếu như tại Steel Magnolias phía trên đứt mất vậy liền quá đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc, cũng nên cho người khác một số đường sống a. Simon nói, nhớ tới Julia hôm nay tới ý. Nói, bên kia hội nghị muốn bắt đầu. Người không qua sao? Người đại diện giúp đỡ nghe lấy chính là. Ngược lại Daenerys Entertainment an bài thế nào ta liền làm như thế đó. Simon cười nói, thật biết nói chuyện. Julia chú ý tới Simon lúc nói chuyện tay trái hơi hơi khiêng xuống. Kết hợp hắn ánh mắt, nàng ý thức được nam nhân vừa mới hẳn là muốn đưa tay qua đến chọn một chút chính mình cái cầm loại. Hình, rất ngả ngớn loại kia động tác. Nếu như là người khác, Julia khẳng định sẽ tức giận. Nhưng nàng lúc này lại vì nam nhân không có biến thành hành động cảm thấy nhấp nhô tiếc nuối. Thân thể hơi hơi hướng nam nhân khuynh khuynh. Julia nói tiếp, Simon, ta cùng Daenerys Entertainment còn có 4 bộ hẹn làm phim đây. Phía dưới bộ phim ngươi có thể tự mình giúp ta viết một cái kịch bản sao? Simon nói, người phía dưới một bộ điện ảnh đã định. Bất quá, kịch bản còn tại sửa đổi. Đại khái đầu năm sau bắt đầu chu bị. Lịch trình là năm sau lễ tình nhân. Julia nhất thời tò mò. Cái gì cố sự a? Ta trước tiên có thể nhìn xem kịch bản sao? Một bộ cùng loại với Trà Hoa Nữ phim tình cảm. Simon thuận miệng giải thích nói. Kịch bản sau khi hoàn thành liền sẽ giao cho trên tay ngươi. Không cần phải gấp. Julia gật gật đầu. Đột nhiên lại phát hiện một việc. Sang năm hơn nửa năm bắt đầu chu bị. Đoán chừng ít nhất cũng phải giữa năm quay. Lịch trình là năm sau lễ tình nhân. Như vậy, sang năm đâu? Chính mình chẳng lẽ muốn sang năm cả một năm đều không có phim chiếu lên? Nhìn lấy trước mắt tựa hồ đối với này không phát giác gì nam nhân. Julia đưa tay trên không trung nho nhỏ khoa tay một chút. Nói, Simon, cái kia bộ phim quay trước đó. Ta có thể đón thêm một bộ hắn điện ảnh sao? Simon ánh mắt một lần nữa quay lại tay bên trong văn kiện. Tùy ý nói, nếu có phù hợp lời nói, ta sẽ giúp ngươi an bài. Julia thử dò xét nói. Nếu như, Simon, nếu như không có phù hợp, ta có thể hay không đón hắn công ty điện ảnh kịch bản? Simon lắc đầu, không thể. Trước đây Mike Ryan cùng Nicole Kidman, Daenerys Entertainment đều có 2 người quyền ưu tiên hẹn làm phim. Bởi vì công ty tạm thời không có phù hợp hạng mục. Simon thì khẳng khái địa buông tay 2 nữ đi trước tham diễn hắn điện ảnh. Chỉ là, loại này rộng lượng lại tựa hồ như đồng thời không có đạt được nên có hiệu quả. Tỉ như lần này lúc Hustalking, CAA phương diện trực tiếp vì Mike Ryan nữ chính báo ra $5 triệu giá cao. So công ty mong đợi bên trong nữ chính cắt xê dự tính cao hơn chừng gấp đôi. Hoàn toàn cùng Mel Gibson tương đương. Hollywood nam nữ ngôi sao cùng lương cùng đền đáp cho tới bây giờ đều chỉ là một chuyện cười. Tựa như ban đầu thời không bên trong Julia, Pretty Women dạng này toàn cầu bán chạy phim tình cảm về sau. Julia tham diễn Hawk thuyền trưởng, Spielberg, Dustin Hoffman cùng Robin Williams 3 vị chủ sáng tại đắt đỏ lương tạm trên cơ sở còn muốn lấy. Đi phim tổng cộng 40% lợi nhuận sau thuế phân chia. Julia đóng vai tiểu tinh linh đình câu bớt cát xê cũng chỉ có $2.5 triệu. Hiện tại, đã CAA công phu sư tử ngoạm. Daenerys Entertainment cũng trực tiếp đem Mike Ryan cát xê áp đến $2 triệu. Song phương hiện tại đều còn tại rằng co bên trong. Bởi vì những thứ này giáo huấn, Simon cũng là không có ý định làm tiếp vẽ rắn thêm chân sự tình. Cảm nhận được Simon không cho thương lượng ngữ khí, Julia vô ý thức co lại phía dưới cổ. Bất quá, nàng lại không có ý định từ bỏ. Một cái tay nhỏ lớn mật địa thăm dò qua đến, ngón trỏ tại nam nhân cánh tay cắn câu họa vài cái. Nói, Simon, có lẽ chúng ta có thể tìm thời gian thầm kín tâm sự. Tối nay thế nào? Simon lắc đầu, khóe miệng lộ ra một số ý cười. Nói, tối nay không thể được, không bằng hiện tại đi. À, lần này đến phiên Julia kinh ngạc, nàng nhìn hai bên một chút, lại nhìn mắt cửa phòng, vừa vặn giống quên khóa trái. Simon tựa hồ hoàn toàn không có để ý nàng do dự bất định, thậm chí giống như trong nháy mắt quên chính mình vừa mới lời nói. Bình chân như vậy địa lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trong tay mình trên văn kiện. Julia do dự một chút, rốt cục quyết định, đứng dậy đi tới cửa khóa trái cửa phòng, một lần nữa trở về. Sau đó, đứng tại Simon bên người, ánh mắt liền bắt đầu phiêu hốt, nhìn xem cái bàn, nhìn xem cái ghế, nhìn chút đất mặt, sau cùng rơi vào trên thân nam nhân. Đáng giận nam nhân, tâm lý oán niệm một câu. Julia cầm lên áo lông vạt áo liền phải đem y phục cởi xuống. Cửa phòng họp thì vang lên. Simon thờ ơ, Julia lại bị giật mình. Vừa mới lấy dũng khí nhất thời toàn bộ đều tiết ra đi. Cửa phòng lại vang vài tiếng. Simon mới hướng đứng chết chân tại chỗ Julia làm đi mở cửa thủ thế. Julia tâm tình phức tạp mở cửa. Lại là Simon vị kia thói quen tết lấy bím tóc đuôi ngựa nữ trợ lý đứng ở ngoài cửa. Jennifer trong đôi mắt mang theo một chút trốn tránh. Bưng lấy thật dày một sấp văn kiện như vô sự địa chào hỏi. Người tốt, Robert tiểu thư, lão bản có ở đây không? Julia còn không có theo vừa mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Tự nhiên cũng không có chú ý tới Jennifer ánh mắt dị dạng. Nghiêng người đem nữ trợ lý để tiến đến. Suy nghĩ một chút vẫn là cáo từ nói. Như vậy, Simon, ta trước đi họp. Ngươi, ân, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Julia nói xong, đi ra ngoài rời đi. Jennifer giống như hoàn toàn không có nghe được Julia lời nói. Đi vào bàn hội nghị bên cạnh, đưa lưng về phía Simon, yên lặng trước tiên đem một chi bút chì để lên bàn. Lại đem mấy cái phần văn kiện từng cái mở ra, động tác tận khả năng chậm a chậm, hờn dỗi đồng dạng, không có ý định quay người mặt hướng cái nào đó ra hòa. Sau đó, một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, ở bên ngoài nghe lén. Jennifer động tác ngừng lại, giống như có chỗ nào không đúng. Vì cái gì mỗi lần nào đó người muốn làm chuyện xấu, chính mình lại để tâm hư. Vừa mới biết được hội nghị kết thúc, nàng liền mang theo Simon phân phó một số văn kiện đuổi đến bên này. Vừa mới bắt gặp Julia Robert lén lén lút lút tiến vào phòng hội nghị này. Vốn là muốn rời đi trước tới, lại vẫn là không nhịn được đi tới. Đứng ở ngoài cửa chờ đợi một hồi, mơ hồ nghe đến nào đó người đáng giận lời nói. Sau đó thì không thể nhịn xuống gõ cửa phá hư hắn chuyện tốt. Không có ý định đáp lại hắn vấn đề. Chính mình mới không tâm hòng. Sau đó liền định không nói một lời rời đi. Tâm lý lại là ê ẩm. Hắn không thực sự tùy ý chính mình rời đi à. Vừa mới phóng ra bước chân. Một cái tay thì từ phía sau kéo qua đến. Nàng nhẹ nhàng giãy giãy. Thì không phản kháng nữa. Nhưng như cũ lưng cõng hắn. Trong đầu nhanh chóng lật qua lật lại. Chính mình biểu lộ là nên lạnh lùng một chút. Vẫn là phẫn nộ một chút. Vẫn là trước khiển trách hắn vài câu. Thứ bảy hội nghị về sau. Tại Simon tự mình giám sát dưới. Denery Entertainment trên dưới bắt đầu cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Simon thực vẫn luôn muốn làm vung tay trưởng quỹ. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Ít nhất phải để Denery Entertainment hình thành đặc biệt xí nghiệp văn hóa phong cách về sau. Hắn có thể tận khả năng buông tay. Đến thời điểm, công ty này đem như là một đài hoàn thành ma sát máy móc. Dù cho không có hắn cái này thao tác viên, cũng có thể dựa theo đã định quy tắc tiến hành vận chuyển. Mới một tuần, toàn bộ quốc gia được quan tâm nhất một việc. Không thể nghi ngờ là thứ ba sắp mở ra tổng thống đại tuyển chính thức bỏ phiếu. Đi qua dài đến thời gian nửa năm kịch liệt tuyển chiến. Hai vị ứng cử viên Tổng thống George Bush cùng Michael Dukakis đem triển khai sau cùng quyết đấu. Đại bộ phận sự tình đều không có bởi vì Simon xuất hiện sinh ra nhiều ít biến hóa. Bởi vậy, hắn cũng trên cơ bản có thể xác định lần này Tổng thống đại tuyển kết quả. Hollywood bên này, tuy nhiên Tổng thống đại tuyển gánh trụ rất nhiều người chú ý lực. Nhưng vừa mới qua đi cuối tuần này phòng bán vé số liệu vẫn là có thụ chú mục. Ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 11 3 ngày thời gian. Chiếu lên tiến vào tuần thứ 2 Scream vẫn như cũ vững vàng khóa chặt đơn tuần phòng bán vé vô. Địch, cuối tuần kế tiếp 3 ngày phòng bán vé lại thu 12,66 triệu đô la Mỹ. Phim chiếu lên 10 ngày. Tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 33,37 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, tuần này chiếu lên Universal Picture phim mới đây like. Tuy nhiên xếp hạng thứ 2, mở họa 3 ngày phòng bán vé chỉ có 4,63 triệu đô la Mỹ. Chỉ là người thứ 2 liền đã bị Scream bỏ xa. Trên bảng danh sách hắn đại bộ phận phim cũng liền càng thêm không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên. Steel Magnolias ngoại trừ, Bộ này tại Bắc Mỹ các nơi vẻn vẹn lấy 22 khối màn ảnh mở ra điểm chiếu phim mới. Bởi vì Daenerys Entertainment tận hết sức lực tuyên truyền thế công cùng với truyền thông nhất trí. Khen ngợi, cuối tuần đầu 3 ngày liền lấy đến 1,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuy nhiên chỉ có thể đứng hàng đơn tuần phòng bán vé bảng xếp hạng thứ 11 tên. Nhưng rõ ràng, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ một điểm là bộ phim này chỉ có 22 khối màn ảnh, mà lại 3 ngày thời gian bình quân vượt qua 51.000 đô la Mỹ vô địch. Cũng để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, Hollywood điện ảnh công ty ảo ảo bắt đầu nghiên cứu bộ phim này điểm sáng. Nỗ lực khai quật đồng loại hình đề tài tiến hành theo phong trào. Nhưng kết quả là, phần lớn người đều vô cùng không hiểu. Steel Magnolias dạng này một bộ nữ tính điện ảnh vì sao lại chịu đến hoan nghênh. Sau cùng, vòng tròn bên trong chỉ có thể đem công lao quy về Daenerys Entertainment hoàn toàn không tiếc. Thành bản tiếp thị thế công phía trên. Lúc đầu nghiên cứu thảo luận tiên phát phương án quá trình bên trong. Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên thực đều cho rằng nữ tính điện ảnh loại này đề tài hội ở mức độ rất lớn hạn chế Steel Magnolias phòng bán vé phát huy. Nhưng sau cùng, đi qua đoàn đội lặp đi lặp lại thảo luận, Daenerys Entertainment cuối cùng xác định, tận khả năng dứt bỏ Steel Magnolias nữ tính điện ảnh đặc thù. Đem bộ phim này xem như một bộ thích hợp ngày lễ trong lúc đó cả nhà xem phim ảnh gia đình phim. Tiến hành tiếp thị, tuy nhiên lễ tạ ơn cùng lễ phục sinh còn không có tiến đến. Nhưng cuối tuần đầu điểm chiếu phòng bán vé số liệu, cũng để cho công ty trên dưới xác nhận loại này phát hành sách lược tính chính xác. Ngày mùng 8 tháng 11, thứ 3, thứ 41 giới nước Mỹ Tổng thống lựa chọn chính thức mở ra. Bỏ phiếu loại chuyện này đối Simon tới nói vô cùng mới mẻ. Sau đó, hắn liền dứt khoát không có đi bỏ phiếu. Cả ngày đều tại như thường lệ trong công việc vượt qua. Một mực vô cùng chú ý Simon Westers cá nhân khuynh hướng chính trị Bắc Mỹ truyền thông theo sáng. Sớm liền bắt đầu đối với hắn theo đuổi không bỏ. Kết quả, hơn 10 tên ký giả tại Daenerys Entertainment tổng bộ bên ngoài ngồi chờ cả ngày. Đều không có phát hiện Simon có đi ra ngoài bỏ phiếu dấu hiệu. CNN tại cùng ngày trực tiếp bên trong cố ý nâng lên điểm này. Còn cố ý lúc mời chính chuyên gia làm như có thật địa phân tích một phen. Sau đó đến ra kết quả, Simon Westers là một cái không quan tâm chính trị người. Sau đó, tuy nhiên rất nhiều châu bỏ phiếu kết quả còn tại thống kê. Nhưng xế chiều hôm đó, thời gian thực trực tiếp Bắc Mỹ các đại mạng truyền hình liền đã tuyên bố. George Bush đã thu hoạch được nước Mỹ toàn bộ 538 chương lựa chọn người phiếu nhiều hơn phân nửa. Ván đã đóng thuyền địa trở thành tiếp theo giới nước Mỹ Tổng thống. Ngày thứ hai, năm nay tổng tuyển cử triệt để hết thảy đều kết thúc. George Bush cuối cùng thu hoạch được lựa chọn người số phiếu cao thông suốt 428 chương. Hoàn toàn bày biện ra ưu thế áp đảo. Cùng so sánh, Michael Dukakis chỉ cầm tới 111 chương lựa chọn người phiếu. Đã George Bush thắng tuyển. Simon trong trí nhớ rất nhiều chuyện đem đã định trước phát sinh. Hắn cũng bởi vậy bắt đầu ở trong âm thầm vì tương lai sự tình làm càng chuẩn bị thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.